Linh Môi, tác giả, Phong Lưu Thư Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 5, nghe thấy dưới lầu ầm ĩ thanh, mới vừa lục xong một bài hát, đang đứng ở nghỉ ngơi chung Tôn Ảnh vội vàng mở ra cửa sổ xem náo nhiệt. Hắn thị lực tuyệt hảo, hơn nữa nhảy lầu người nọ thi thể vừa vặn ở vào đèn nê ông hạ. Thong thả chảy ra máu tươi chiết xạ ánh đèn, làm kia phiến sền sệt vũng máu lượng mà chói mắt. Vì thế Tôn Ảnh liếc mắt một cái liền nhìn ra, nhảy lầu người nọ trên người xuyên y phục tựa hồ cùng Trạch Ca giống nhau như đúc. Bị hắn tiếng kêu sợ hãi đưa tới Tao Hiểu Phong cũng tễ đến bên cửa sổ nhìn nhìn. Sau đó hoảng hoảng loạn loạn mà hô, Cao Nhất Trạch ở đâu? Cao Nhất Trạch người đâu? Trợ lý ôm mấy bình nước khoáng chạy tiến phòng thu âm. Không rõ nguyên do nói, Trạch Ca ở tầng cao nhất. Hắn mỗi ngày lục xong ca đều thích đi tầng cao nhất chạm trong chốc lát. Hóng gió, nghe nói người ở tầng cao nhất, Tao Hiểu Phong càng vì khủng hoảng, vội vàng chạy đến bên ngoài đi ngồi thang máy. Hắn một bên bát đánh Cao Nhất Trạch điện thoại một bên điên cuồng ấn thượng hành kiện. Tuy rằng thực không muốn nghĩ nhiều, lại vẫn là dùng run rẩy tiếng nói, ta đi tầng cao nhất tìm một chút. Các người đi phía dưới nhìn xem cái kia nhảy lầu người là ai. Hảo, ta lập tức đi xuống. Trợ lý liền thang máy đều không ngồi, trực tiếp theo thang lầu chạy. Tôn Ảnh đi theo hắn phía sau không ngừng nhắc mãi. Không phải là Trạch Ca, tuyệt đối sẽ không. Người nọ khẳng định cùng Trạch Ca đụng hàng. Nhưng mà, đương hai người xâm nhập đám người, thấy rõ thi thể khuôn mặt khi... lại đều sợ tới mức sắc mặt trắng bệch, hai chân run lên, nhảy lầu người quả thật là Cao Nhất Trạch. Hắn đầu rơi nát nhừ, tứ chi cũng đều bẻ gãy, một đôi mắt mở rất lớn, trên mặt còn mang theo hoảng sợ muôn dạng biểu tình. Chết tương thập phần thê thảm ni trong đám người không biết ai hô một tiếng. Nha, người này như thế nào như vậy quen mặt a? Hình như là một minh tinh. Người vây xem nghe nói chết chính là cái minh tinh, lòng hiếu kỳ không khỏi lớn hơn nữa, sôi nổi lấy ra di động chụp ảnh hoặc ghi hình, dọa choáng váng trợ lý lúc này mới phản ứng lại đây. Vội vàng cởi ra áo khoác mông ở Tôn Ảnh trên đầu. Liên kéo mang túm mà đem hắn lộng hồi đại lâu, Tôn Ảnh đầu óc đã hồ, căn bản không tiếp thu được hiện thực, cũng không có cách nào tự hỏi. Vào thang máy biểu tình vẫn là chỗ trống, Tao Hiểu Phong ở tầng cao nhất không tìm được Cao Nhất Trạch. Tức khắc ý thức được tình huống không ổn, trở lại ghi hình lều sau thấy trợ lý cùng Tôn Ảnh đều là một bộ dọa ném hồn bộ dáng. Vì thế cái gì đều minh bạch, dưới lầu kia cổ thi thể quả nhiên là Cao Nhất Trạch. Thượng một giây còn sống sờ sờ người, giây tiếp theo như thế nào liền đã chết đâu. Hắn cây dụng tiền hoa. Tao Hiểu Phong đau lòng khó ức, một mặt phái người đi dưới lầu duy trì trật tự, xua đuổi đám người, một mặt gọi điện thoại hướng công ty cùng cảnh sát xin giúp đỡ. Vây xem người đã kêu phá Cao Nhất Trạch thân phận, sau đó là một lãng cao hơn một lãng kinh hô, nghĩ đến hắn nhảy lầu bỏ mình tin tức lúc này đã bị người hiểu chuyện phát đến trên mạng. Áp là áp không được, chỉ có thể vừa đi vừa nhìn. Tao Hiểu Phong không hổ là tinh huy kim bài người đại diện. Mặc dù hoảng tới tay run cũng vẫn như cũ không mất đi tự hỏi năng lực. Đem giải quyết tốt hậu quả công việc xử lý đến gọn gàng ngăn nắp. Nhưng thật ra Tôn Ảnh hoàn toàn lâm vào si ngốc, không ngừng nắm tóc nỉ non. Trạch Ca như thế nào sẽ chết đâu? Hắn vì cái gì muốn nhảy lầu? Hắn vừa rồi còn nói lục xong âm muốn bồi ta trở về chơi game. Hắn như thế nào sẽ chết, nhưng mà người đã chết, lại không muốn tin tưởng, hiện thực cũng sẽ không có bất luận cái gì thay đổi. Nghe nói chết chính là một người khí hỏa bạo thần tượng minh tinh. Xe cảnh sát cùng xe cứu thương tới thực mau, cứu hộ nhân viên chỉ nhìn vài lần liền xua xua tay đi rồi. Tỏ vẻ không có cứu giúp tất yếu, cảnh sát tắc lưu lại bảo hộ hiện trường, chụp ảnh lấy được bằng chứng. Hỏi ý người chứng kiến, Tao Hiểu Phong cùng Tôn Ảnh vẫn luôn phối hợp đến rạng sáng 2-3 điểm mới được phép rời đi. Về đến nhà tất nhiên là thật lâu khó có thể đi vào giấc ngủ. Cùng lúc đó, cao nhất Trạch nhảy lầu bỏ mình tin tức đã kích nổ Internet cùng giới giải trí. Hắn tuổi tác nhẹ nhàng, tiền đồ rộng lớn, lại diện mạo tuấn mỹ, giàu có tài hoa, hắn vì cái gì sẽ tự sát? Không có lý do gì nha. Không, có khả năng hắn không phải tự sát, mà là bị người mưu sát. Giới giải trí thực loạn, cạnh tranh lại kịch liệt, mà cao nhất Trạch bỗng nhiên bạo hồng. Không chuẩn động ai bánh kem. Trong một đêm, các loại âm mưu luận ùn ùn kéo đến. Trên mạng nói cái gì người đều có. Mà Phạn Gia La tuyên bố cái kia Weibo dẫn phát rồi rất nhiều người khủng hoảng. Tử vong là hủy diệt bắt đầu. Đừng hướng chỗ cao đi. Một người võng hữu chậm rãi đánh ra một hàng tự. Là ta suy nghĩ nhiều sao? Phạn Gia La giống như đã sớm biết cao nhất Trạch sẽ nhảy lầu chết. Đúng vậy, hắn Weibo chiếu rọi chính là cao nhất Trạch chết. Không thể nào, nếu hắn thật là ở chiếu rọi chuyện này, kia hắn rốt cuộc là làm sao mà biết được, biết trước hoặc là, ta không dám suy nghĩ. Quả thực càng nghĩ càng thấy ớn, ta cũng cảm thấy chuyện này cùng Phạn Gia La thoát không được quan hệ. Bằng không hắn sẽ không phát cái loại này Weibo, chỗ cao, tử vong. Này tiên đoán cũng quá chuẩn xác đi. Ta không tin trên đời có như vậy trùng hợp. Ta cũng không tin, Phạn Gia La, chết người như thế nào không phải ngươi. Khủng hoảng qua đi, thật lớn phẫn nộ xâm chiếm các fan tâm. Bọn họ bắt đầu điên cuồng công kích Phạn Gia La Weibo tài khoản. Yêu cầu hắn lập tức đứng ra cấp một lời giải thích. Còn có người liên tiếp bắt đánh 110. Làm cảnh sát hào hào cha một cha hắn gần nhất hành tung. Hôm sau, tiểu ngủ một lát lại bị gọi vào cảnh sát cục phối hợp điều tra tôn ảnh đôi tay trống ở trên mặt bàn. Hồng hốc mắt nhìn điều tra tổ nhân viên, ngôn chi chuẩn xác mà mở miệng, Trạch ca không có khả năng tự sát, là Phạn Gia La giết hắn. Các ngươi đi tra theo dõi, Phạn Gia La tối hôm qua khẳng định ở trong tòa nhà kia. Hắn đã sớm dự mưu muốn đẩy Trạch ca đi xuống. Trải qua một đêm điều tra, cảnh sát cho rằng cao nhất Trạch tử vong tồn tại rất nhiều điểm đáng ngờ. Cao nhất Trạch áo khoác hiu nhàn sau phần eo phân có một đạo hôi tích. Là quát cọ gây ra, mà phòng ghi âm tầng cao nhất mỗ một đoạn lan can thượng lưu có một ít màu đen sợi. Tính chất cùng hắn áo khoác cực kỳ tương tự. Hơn nữa vị trí vừa lúc ở vào hắn rơi xuống chính phía trên. Hơn nữa hắn cố định ở trên mặt ngạc nhiên biểu tình. Cho nên cảnh sát có lý do hoài nghi hắn là bị người đẩy xuống. Vì thế liền đem hắn người nhà cùng bằng hữu đi tìm tới. Do hỏi bọn họ cao nhất Trạch hay không cùng người kết oán. Tôn ảnh tự nhiên cái thứ nhất nhớ tới Phạn Gia La. Hắn tiếng hô vừa ra. Một người 20 xuất đầu cảnh sát liền vội vàng chạy vào. Giơ lên trong tay túi văn kiện, đầu nhi, giám chứng khoa báo cáo ra tới. Tầng cao nhất lan can thượng dính phụ sợi quả nhiên đến từ chính cao nhất Trạch áo khoác. Cao nhất Trạch áo khoác thượng hôi tích trung đựng dỉ sắt cùng sơn. Cùng tầng cao nhất lan can dỉ sắt sơn cùng nguyên, áo khoác vết chảy độ cao cũng cùng lan can độ cao nhất trí. Nói cách khác, cao nhất Trạch xác thật là đưa lưng về phía lan can phiên đi xuống. Này rõ ràng không hợp với lẽ thường. Hảo, nếu là đưa lưng về phía lan can phiên đi xuống, như vậy chúng ta tạm thời có thể đem này cọc án tử định tính vì hắn giết. Đương nhiên, cao nhất Trạch cũng có khả năng là trượt chân ngã xuống đi. Nhưng có xét thấy trước mắt nắm giữ đủ loại manh mối. Ta cảm thấy loại này khả năng tính tương đối tiểu. Hiện trường cũng không có phát hiện đủ để chứng minh cao nhất Trạch là trượt chân ngã chết vật chứng. Chúng ta liền trước lập án đi. Ngươi đem lập án báo cáo viết một chút. Một người 25-6 nam nhân trầm giọng mở miệng. Hắn là cái này tổ chuyên án tổ trưởng. Bộ đội đặc chủng xuất thân. Năm nay mới vừa xuất ngũ đã bị điều đến kinh thị. Đảm nhiệm nên khu trực thuộc Cục Công an hình cảnh đội đại đội trưởng. Nếu không có năng lực tuyệt cường, hắn một cái mới ra đời tuổi trẻ tiểu hỏa nhi sẽ không được đến như thế trọng dụng. Hắn diện mạo cũng cực có đặc sắc, mặt bộ mỗi một cây đường cong cùng mỗi một cái góc cạnh đều thực sắc bén. là giống như dao sắc giống nhau, dã tính bén nhọn, cùng nhu hòa dính không thượng nửa điểm quan hệ, hẹp dài đôi mắt thập phần thâm thúy, xem người thời điểm giống chim ưng, lộ ra có thể đâm thủng nhân tâm thấy rõ lực. Đương hắn tham dự thẩm vấn thời điểm, bị thẩm vấn giả thương tương liền đại khí cũng không dám xuyễn. Lúc này, hắn đang thẳng lăng lăng mà nhìn Tôn Anh, hỏi, vì cái gì nói Phạn Già La là hung thủ, ngươi có căn cứ sao? Ta đương nhiên là có. Tôn Anh run xuống tay từ túi quần móc ra một trương giấy. Ngữ khí nửa phẫn hận nửa sợ hãi. Hắn tuyên bố ở Weibo thượng câu nói kia các ngươi thấy đi. Hắn làm trạch ca đừng hướng chỗ cao đi, nếu không sẽ chết, còn có này bức họa, cũng là hắn họa, hắn sao có thể trước đó biết trạch ca sẽ trị lâu. Trừ phi người chính là hắn giết, các ngươi đi bắt hắn, đây là chứng cứ, trạch ca chết nhất định là hắn đã sớm thiết kế tốt. Họa bị xoa thật sự nhăn, biên biên rác rác còn có tổn hại, cũng không biết Tôn Ảnh là từ đâu tìm tới. Nhưng họa thượng nội dung lại rất rõ ràng, triển bình sau cũng không ảnh hưởng quan khán. Tổ chuyên án tổ trưởng nhìn chăm chăm tân xuất hiện chứng cứ. Ánh mắt liên tục lập lòe. Này bức họa là khi nào họa? Người đem ngay lúc đó tình cảnh nói một lần, không cần rơi rớt bất luận cái gì chi tiết hảo. Tôn Ảnh vội vàng đem lúc ấy phát sinh hết thảy tự thuật một lần. Cắn răng nói, các ngươi đi tra Phạn Già La. Ta dám dùng tánh mạng của ta đánh đố, trạch ca nhất định là hắn giết, trừ bỏ hắn không người khác, ở không có xác thực chứng cứ phía trước, rốt cuộc ai là hung thủ, bất luận kẻ nào đều không thể tự tiện kết luận, bất quá chúng ta sẽ điều tra vị này Phạn Già La tiên sinh. Cảm ơn ngươi cung cấp manh mối, đây là ta danh thiếp, hậu kỳ chúng ta khả năng còn cần ngươi phối hợp, hy vọng ngươi có thể tùy truyền tùy đến. Nếu nhớ tới cái gì hữu dụng manh mối, ngươi cũng có thể tùy thời cho ta gọi điện thoại, nam nhân đem một trương danh thiếp đưa qua đi. Tôn Ảnh cúi đầu vừa thấy, chỉ thấy mặt trên chỉ viết một cái tên cùng một cái số di động. Trang chân, 139XXXXXXX, Tôn Ảnh đi rồi, Trang chân đánh nhịp nói, trước trọng điểm điều tra Phạn Già La, từ trước mắt nắm giữ tình huống xem. Hắn hiểm nghi lớn nhất, mặt khác lại tra một tra người chết quan hệ xã hội. Nhìn xem trừ bỏ Phạn Già La ở ngoài, hắn còn có hay không khác kẻ thù, làm giám chứng khoa gia tăng đem hiện trường vụ án giám chứng báo cáo làm ra tới. Nhìn xem có thể hay không tìm được có quan hệ với giết người hung thủ manh mối tốt đầu nhi. Các tổ viên cùng kêu lên đáp ứng, sau đó phân công nhau hành động, cùng lúc đó. Trên mạng đã bắt đầu truyền bá Phạn Già La là giết người hung thủ lời đồn đãi. Hắn đã từng cư trú qua mấy đống chung cư bị cao nhất trạch fan vây đổ. Này đó cảm xúc xúc động phẫn nộ người trẻ tuổi không ngừng hô lớn khẩu hiệu. Yêu cầu hắn giết người đền mạng, còn có người chạy đến cục công an, lệnh cưỡng chế cảnh sát lập tức đem Phạn Già La bắt lại. Nếu không bọn họ liền ở cửa tĩnh tọa kháng nghị. Cao nhất trạch là gần đây bạo hồng lưu lượng minh tinh. Hắn chết tự nhiên đã chịu truyền thông cùng đại chúng xưa nay chưa từng có chú ý. Dưới tình huống như vậy, tổ chuyên án thừa nhận rồi cực đại áp lực, đang chuẩn bị toàn lực siêu tầm Phạn Già La tung tích. Lại không liêu đối phương thế nhưng chủ động đã tìm tới cửa. Hắn nghịch quang ngồi ở phòng thẩm vấn, khuôn mặt có chút mơ hồ, đôi mắt lại thập phần sáng ngời. Làn da bạch như tuyết, môi hồng như lửa, cực hạn sắc thái tương phản cùng mỹ lệ, đau đớn mọi người mắt, một người cảnh sát nữ ngơ ngác mà nhìn hắn, miệng đều đã quên bế. Trên mạng những người đó tổng nói cao nhất trạch là star tổ hợp nhan giá trị đảm đương. Trước đó, nàng đối này một lời luận cử đôi tay hai chân tán đồng. Nhưng hiện tại, nàng chỉ nghĩ đối mọi người hô to một câu, mau đến xem a. Nơi này có thần tiên, nàng dám để mạng lại đảm bảo, Phạn Già La gương mặt này tuyệt đối là giới giải trí đẹp nhất một khuôn mặt. Hắn căn bản là không ăn ảnh hảo sao, chẳng sợ ngươi biết rõ hắn hắc liêu bay đầy trời, chẳng sợ ngươi biết rõ hắn tính cách có bao nhiêu ác liệt, phẩm đức có bao nhiêu thấp hèn, nhưng là, đương ngươi chính mắt gặp qua hắn bản nhân sau, ngươi liền sinh không dậy nổi nửa điểm chán ghét cảm xúc. Bị mọi người trong tối ngoài sáng mà quan sát, xem kỹ, Phạn Gia La lại hoàn toàn không cảm giác được khẩn trương hoặc xấu hổ. Hắn nhìn trên tường đồng hồ treo tường, mặt mày trầm tĩnh, qua ước chừng hơn 10 phút, Trang Chân mới không nhanh không chậm mà đi vào phòng thẩm vấn. Đi thẳng vào vấn đề nói, Phạn tiên sinh, đêm qua 9 giờ, ngươi ở nơi nào? Phạn Gia La môi đỏ hơi câu, ngữ khí bình thản, tối hôm qua 7 giờ rưỡi đến 9 giờ, ta ở Pet Sen câu lạc bộ, nơi đó có theo dõi. Các ngươi có thể đi tra, này bức họa là ngươi họa sao? Lạc, vì cái gì sẽ họa như vậy một bức họa? Không có vì cái gì, trùng hợp thôi, nhưng là không mấy ngày. Cao nhất trạch liền giống như này bức họa giống nhau nhảy lầu đã chết. Ngươi như thế nào giải thích? Không có giải thích, trùng hợp mà thôi, đã sửa địa chỉ web, đã sửa địa chỉ web, đã sửa địa chỉ web. Đại gia một lần nữa cắt chứa tân địa chỉ web, tân mơ siêu, tân máy tính bản, đại gia cắt chứa sau liền ở tân địa chỉ web mở ra. Về sau lão địa chỉ web sẽ mở không ra. Hết chương.